cho cái bà đó thuê chồng ban ngày. Mỗi tháng như vậy là bà giống như bà mướn làm vườn hồi xưa giờ tháng ba bốn bốn năm ngàn là bốn năm ngàn trả tiền mặt 100%. Bà quá cô đơn, bà cần một cái sự vỗ về, an ủi, âu yếm chứ không muốn quan hệ tình dục tại bà lớn tuổi rồi. Kính chào quý vị, đồng chí cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục còn theo dõi Ngọc Nhi qua những vấn đề trong cuộc sống. Ngày hôm nay Ngọc Nhi nhận được một cái tin nhắn, Ngọc Nhi buồn hết cả tiếng đồng hồ á. Thực sự ra cái tin nhắn như vậy nè, có một cái cô đó chắc lẽ là cổ cỡ tuổi Ngọc Nhi hay lớn hơn tí xíu. Cô nói mới bữa nay thôi à quý vị, em quyết định không có theo chương trình của chị nữa. Em theo được mấy tháng nay rồi và em thấy em ngưng là bởi vì em bị stress khi có chương trình của chị. Em thích những cái chương trình mà vui cười hay nói về người này người kia, nó drama tí xíu á, nó còn mình theo dõi của chị em thấy nó bị nhàm quá. Là bởi vì những câu chuyện trong cuộc sống của chị em thấy là cuộc sống nó tối màu lắm, nó toàn là những cái chuyện buồn không à. Thì Ngọc Nhi mới trả lời tin nhắn cho cổ thì nói rằng là chị cảm ơn nhớ là cảm ơn bạn thôi, tại vì không biết bao nhiêu tuổi để cho mình biết cái ý định của bạn, nhưng mà cũng chúc bạn vui vẻ hạnh phúc. Và mình nhắn một câu như vậy là đừng để cái hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng đến tâm của mình. Những cái chủ đề Ngọc Nhi đưa lên đó với Ngọc Nhi đó là cái ý để chúng ta học được những bài học của những vấn đề xung quanh cuộc sống chúng ta. Chúng ta đề phòng và chúng ta được học hỏi. Nếu mình đặt mình vào câu chuyện đó mà mình thấy rằng ủa cuộc đời nó sao buồn quá, ta sẽ không nghĩ được rằng là từ những cái cuộc đời buồn này chúng ta sẽ có cuộc đời chúng ta tốt hơn để mình chuẩn bị cho mình. Thì cũng nói rằng là chị nó cũng có cái lý của chị, nhưng một câu của nó đi nhớ nhất như vậy nè. Câu này mới đáng nói đúng không vị? Em thấy em đủ khổ rồi. Chồng em với em không có hạnh phúc. Mà coi những cái video của chị đó em thấy rằng thật sự không có ai hạnh phúc hết. Cho nên em không muốn coi nữa. Thì mới nói trời đất ơi. It's okay. Thôi chị chúc em vui. Thôi chị nói gì hết. Và thưa quý vị, thật sự ra đó, trong cuộc đời có những cái nó không làm cho mình hài lòng. Thật sự ra, người ta nói là đời là bể khổ, mà chúng sanh thì không biết bơi. Mà khi học bơi được thì hết cuộc đời cho rồi. Đã bơi quanh tới bên kia bờ là xong rồi, là hết cuộc đời tiêu đó rồi. Một câu nói vừa vui, vừa mất cười, nhưng mà đó là một cái thực tế. Ngọc Nhi có thể là tin vào những cái thuyết học huyền bí, Ngọc Nhi hay đọc sách. Thì quý vị không, Ngọc Nhi đọc cuốn sách là nói về cái hành trình của linh hồn đó quý vị. Thì nếu quý vị có thời gian thì nên đọc, thì mua trên Amazon đó, nó nói về hành trình của linh hồn. Thì chúng ta đến thế giới này đó là để hoàn thành cái bài học mà kiếp trước chúng ta chưa có làm được. Chúng ta cần phải học để chúng ta hoàn thành. Ví dụ như mỗi một đời đó, làm học lớp 1, rồi lớp 2, lớp 3, rồi lên tới lớp 10, 11, 12. Thì khi chúng ta hoàn thành tất cả những bài học của cuộc đời đó, thì chúng ta đi về một cái thế giới khác tốt hơn. Ngọc Nhi đọc thấy nó là mỗi một cái kiếp người, là một bài học chúng ta tự chọn. Chúng ta được quyền chọn cái kiếp sau chúng ta, cái linh hồn chúng ta chọn kiếp sau là chúng ta sẽ vào gia đình nào, chọn ai làm anh chị em cha mẹ, những người gần nhất của chúng ta và ai làm chồng làm vợ, để chúng ta thực hiện cái bài học mà của đấng tối cao cho chúng ta học ở cuộc đời của lớp 2 rồi cuộc đời lớp 3. Mỗi một lớp lớn lên thì cái bài học nó sẽ khó hơn, nhưng mà chúng ta sẽ có kinh nghiệm để đối phó với bài học đó hơn. Có những người đã sẽ thành thiên tài, hay là những người mà họ rất là thông minh, là bởi vì họ đã trải qua nhiều kiếp, cái linh hồn họ trải qua nhiều kiếp và họ đã hiểu được nhiều rồi. Rồi tới cái thời giai đoạn chúng ta thành thiền sư, chúng ta thành những nhà tu hành đúng nghĩa, là ở đó là ở cuộc đời chúng ta gặp cái lớp học thứ 12, là lớp thứ 12 rồi, thì chúng ta hoàn thành những cái bài học về nhân ái, về yêu thương, để chúng ta đi vào một cái cõi nữa là chúng ta không có còn phải luân hồi luân chuyển nữa, chúng ta về một cái cõi để mà nghỉ ngơi. Đó thì phải trải qua 12 kiếp như vậy thì chúng ta mới thành một cái người thông thái và chấp nhận tất cả mọi thứ, bởi vì chúng ta đã đi qua hết 12 kiếp mà là 12 cái bài học đau đớn của người này rồi. Cho nên chúng ta phải chấp nhận. Vì vậy mà cái chương trình Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi nghĩ rằng chương trình này là đem cho chúng ta những cái bài học mà chúng ta phải đối phó. Cũng là Ngọc Nhi tin tâm sự quý vị đó là tự nhiên ở nhiều năm trước Ngọc Nhi có một cái ý thích là cuộc đời Ngọc Nhi rất là khổ. Thật sự Ngọc là người phụ nữ chịu đựng khổ rất là nhiều. Là người con lai sinh ra và được có mấy năm thì là 1975 biến cố đất nước nó xảy ra. thì Ngọc Nhi phải hứng chịu những cái bất công, những cái mà của một đứa con lai còn sót lại trong nước Việt Nam. Một trong những thứ đó, chúng ta bị xã hội lúc thời đó họ hiểu sai về con lai, và chúng ta Ngọc Nhi bị rất là nhiều những cái đau đớn, bức xúc từ trong bạn bè, xã hội, lối xóm, gia đình, và gồng mình mà sống, rồi lớn lên lấy chồng, rồi cũng không may mắn, rồi lại mang con đi nước ngoài để vì tương lai con mình đừng giống như mình nữa, đừng có bị xã hội như vậy nữa, rồi qua đây phải phấn đấu cuộc sống. Nên Ngọc Nhi có rất là nhiều cái bài học mà muốn chia sẻ cho quý vị. Ngay cả trong hôn nhân Ngọc Nhi cũng bị không may mắn, những cái điều không có xảy ra, Ngọc Nhi không mong muốn được điều đó xảy ra. Đâu có ai muốn mình ly dị 2-3 lần đâu, 2 lần đâu ai muốn đâu quý vị, nhưng mà buộc phải làm bởi vì không chịu đựng nổi nữa. Cho nên Ngọc Nhi muốn chia sẻ, lúc đầu làm Ngọc Nhi muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân mình cho những người phụ nữ khác bất hạnh giống như mình, để họ học được cái bài học, và họ đừng có như mình, đừng có dại như mình, đừng có mù quáng như mình. Nhưng rồi may mắn là rất là nhiều người thương và chia sẻ câu chuyện của quý vị cho Ngọc Nhi, cho nên mới được cái channel kéo dài đến ngày hôm nay. Thì đó là cái muốn tha thiết nói với quý vị một lần nữa, là chúng ta chia sẻ về những cái bất hạnh để chúng ta mạnh mẽ hơn, và bài học chúng ta với cuộc đời này nó sẽ dễ dàng hơn. Đây là cái lời chia sẻ chân tình. Thì nếu người bạn mà những các bạn không thích thì các bạn có thể tìm những channel vui, chứ không cần phải nhắn tin mà nói những cái lời như rất là đau lòng. Bởi mình bỏ công sức ra bị rất là đau lòng. Thì câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện của một cái bài học của cái chị này, mà chị ấy rất là tội nghiệp. Thì như thế này nè, câu chuyện mà như muốn chia sẻ đây đó, là Ngọc Nhi cũng không có tưởng tượng được là chị đặt một câu hỏi mà Ngọc Nhi cảm thấy là hơi khó trả lời cho chị. Bắt đầu như thế này nè quý vị, có những cách như phải ghi lại, tại vì không phải là thiên tài mà nhớ hết, đúng không quý vị? Chồng chị có một người yêu, một người bồ. Cái người này lớn hơn chồng chị tới 8 tuổi luôn, rất là có tiền. Và chồng bà ấy bị bệnh liệt nhiều năm nay. Thì bây giờ đó, chị ấy phát hiện ra chồng chị ấy không muốn ly dị, nhưng mà chồng chị ấy cũng không muốn bỏ bà ấy. Và người đàn bà đó đã đến gặp chị và nói những gì, và các con chị như thế nào, và tâm trạng như thế nào, thì mời quý vị vào câu chuyện này. Thì chị nói đó là hai vợ chồng chị sắp cuộc sống bình thường đến với tình yêu, cũng có con có cái. Thưa quý vị, năm nay thì vợ chồng chị ấy, Ngọc Nhi xưng bằng chị, bởi vì chị không có nói rõ cái tuổi như vậy, cho nên là chị ngang ngửa với Ngọc Nhi, cho nên là chị và Ngọc Nhi phải xưng cái bằng chị cho lịch sự nha. Thì hai vợ chồng sống bình yên, đi làm hãng, và chồng chị là cái người là handyman, cho nên là trồng cây, tạo cảnh khu vườn, cắt cỏ, hay là sửa mái này mái kia, hay là sửa nhà, ép thêm phòng, ảnh làm được hết, rất là khéo. Mà thưa quý vị, cái nghề đó thường thường là làm sau giờ làm việc, và anh rất là giỏi, cho nên người ta trả thường trả tiền mặt cho anh chị rất là khá. Coi như là chị nói nhiều khi sửa tủ lạnh, máy lạnh, rồi máy giặt hay máy rửa chén, hay là những cái rất lặt vặt gì, tuần nào cũng có làm 4-5 ngày hết. Thì buổi chiều anh đi làm về đó, là anh điện chị à, anh đi làm nhà đó, anh làm cái gì đó, tối anh về. Thì chị nói ok, rồi chị chờ anh về ăn cơm. Lúc con còn nhỏ đó thì chị nói là chị đi làm về ra là 2:30, chị ghé chợ mua đồ ăn luôn, rồi đón con đi học ra đó, rồi ở nhà chị cơm nước, nhà cửa dọn dẹp, con cái chị lo hết quý vị, chị rất là giỏi, bởi vì biết chồng cũng đang cực ngoài kia. Rồi khi mà con cái ăn uống xong hết, khi là 7-8 giờ hơn thì anh về, có khi 9-10 giờ anh về, chị vẫn chờ cơm ăn nhẹ nhẹ cầm cự thôi, rất là hạnh phúc. Mỗi tháng thì anh nói, chị nói là chị kiếm thêm được khoảng 3-4 ngàn, tại vì anh làm thêm, mà thường họ làm họ đã tiền mặt không à, cho nên anh chị cũng đỡ lắm quý vị, cũng không có phải là cũng dư dả, tại vì hai chồng làm hãng có lương có benefits hết rồi, nhưng mà vẫn có tiền mặt thêm, thì một tháng mình dư 3 ngàn, một năm mình dư 30-40 ngàn rồi. Thì nhiều năm như vậy, 10-mấy năm như vậy thì rất là khá. Thì khi con đi học lớn lên rồi thì thưa quý vị, các con nó dọn ra, tại vì ở Mỹ mà chỉ cần hai đứa nó đi học đại học xong nó có việc làm, mà việc làm phải xa thành phố, là nó phải mướn nhà, nó dọn ra ngoại trường nó gần thành phố. Thì mấy năm nay thì các con nó dọn ra, tại vì nó đi làm xa, cho nên còn anh với chị nói với anh là thôi cuối tuần đừng có làm, bây giờ con nó lớn mình cũng không còn lo. Thì tiền mặt dư bao nhiêu năm cũng đầu tư một cái nhà rồi, cũng góp cũng trả, và bây giờ thì anh chỉ có 2 cái nhà đó. Thì một cái đang ở, một cái cho thuê, là một cái ước mơ đối với việc cuộc sống bình yên lắm. Thì anh chị đang nghĩ anh là cuối tuần ở nhà với chị, rồi hai vợ chồng đi ăn đi uống không phải nấu cơm nữa, rồi đi du lịch đi chơi những cái thắng cảnh gần đó, mình sắp già rồi. Thì anh đồng ý và anh làm từ thứ hai đến thứ sáu thôi đó. Thì em ả trôi qua vậy, hình như hai chồng cũng có, chị ấy nói rằng chị cả tuổi Ngọc Nhi, nhưng mà Ngọc Nhi không biết là bao nhiêu tuổi, Ngọc Nhi cũng phải kêu bằng anh bằng chị cho lịch sự. Thưa quý vị, cái linh tính phụ nữ, anh Hằng có những ngày anh về rất là tối, có những khi 2-3 giờ sáng anh về, chị nói ủa sửa có gì mà giờ đó, chủ nhà nào còn thức mà chờ cho anh sửa, nói là anh lỡ làm tới đó rồi, thì không có về được, tại cái máy lỡ chở người ta cần sáng ta xài như là cái máy rửa chén cái gì, chị nói là thường hồi xưa đó, thì anh lại nói rằng là mới làm tiếp, bây giờ tôi sửa này không kịp đâu, bây giờ từ 5 giờ chiều tôi sửa tới 9 giờ đêm mà nó sửa không xong, để đó tôi dẹp cho gọn lại, ngày mai tôi là tôi làm tiếp. Người ta ok, mà tại sao anh không làm vậy? Anh nói rằng là thôi làm để nó xong. Chị thấy là anh hơi bất bình thường rồi. Thưa quý vị, trong một cái câu chuyện như vậy, làm nó bị thường xảy ra như vậy, thì chị không nghĩ anh là có bồ có bịch, không có nghĩ một cái gì cho sai cho anh hết đó. Và cái vấn đề quan hệ vợ chồng thì ít dần đi, thì chị nghĩ là anh mệt. Với lại mà biết có nói vì là người đàn ông ở cái tuổi mà nó gọi là tuổi mãn dục nam, nó giống như phụ nữ mình tiền mãn kinh á, thì họ không có đòi hỏi nhiều, là tại vì cái sức khỏe của họ và cái nó gọi là cái tuyến thượng thận của họ đó, nó không có tiết ra cái chất mà giúp cho họ lại đòi hỏi nhiều như hồi xưa nữa, nó bị cạn cái tuyến thượng thận, nó không tiết nhiều ra cái hóc môn nam nữa, cho nên là họ bị yếu đi. Thì chị nghĩ là chồng mình có tuổi rồi, cũng tụ trời tới cái tuổi 50-60 là bắt đầu nó giảm từ từ rồi, thì chị cũng mừng là thôi vợ chồng bảy cái về già miễn hạnh phúc là được. Anh cũng mệt mỏi thường xuyên hơn, nhưng mà có những lần anh đi làm về mà anh không có ăn cơm, mà anh nói là anh ăn ngoài đường rồi. Và đặc biệt là có những lần cái mùi nước hoa của anh mới lạ, thì chỉ thoáng nghĩ rằng là chắc bắt chước mấy thằng bạn đi uống bia. Thì chị hỏi thì anh nói là đúng rồi, đi làm ra mấy bạn rủ ngồi uống miếng bia uống, thì mấy cô phục vụ có nước hoa mà em biết rồi. Chị là người rất là thoáng, và ở Mỹ cũng có những cái quán là mấy cô phục vụ bia đó xài nước hoa ngồi với mình uống bia chung với mình, nó giống như Việt Nam nhưng mà nó cũng không có đánh đổi. Nó thả ở đâu cũng có tệ nạn đúng không quý vị? Thì chị cũng thoải mái cho anh, bởi vì anh là một người chồng tốt đó, thì chị cũng không có nói gì hết. Và cũng nhiều lần như vậy chị cũng nói thôi anh đừng có đi chơi, đi chơi rất là hư, và chị cũng thoáng chị sợ. Những lần anh về khuya nữa thì chị hỏi gặng thì anh nói là anh có bậy bạ. Cho đến đột nhiên là anh vẫn đi làm hãng bình thường, và anh nói là anh xin nghỉ làm hãng sớm, về hưu sớm. Thì mới nói rằng là ủa tại sao về hưu sớm? Là tại vì còn mấy năm nữa, là 6-7 năm, 5-6 năm gì nữa. Về hưu sớm thì cái tiền hưu mất rất là nhiều. Và tại vì anh nói là anh đã làm đủ 40 khoa R. Ở Mỹ đó là mình làm, có nghĩa rằng mình làm 10 năm liên tục, thì là mình đủ thời gian để mà lãnh tiền hưu rồi quý vị. 10 năm liên tục. Đó, mà nếu mình làm gấp đôi, chớp gấp đôi hay là chớp gấp ba, thì mình sẽ được lãnh tiền hưu sớm hơn nữa. Còn nếu mình muốn để tới đúng tuổi thì mình lãnh rất là nhiều tiền. Nói tóm lại là rất là thoải mái. Thì chị anh mới nói rằng còn có mấy năm nữa thôi, thì thôi anh muốn về hưu. Tại vì anh lúc đó anh làm nhiều, và cái tiền mà anh đi làm thêm giờ đó nó cũng có khai thuế nữa, một số khai thuế, cho nên là anh đã đủ tiền về hưu ổn định rồi. Anh muốn nghỉ ngơi và tập trung đi làm tiền mặt không? Thì chị cũng tiếc, nhưng mà đó là sự lựa chọn của anh. Với lại chồng mình lớn tuổi rồi, làm hai chớp nó mệt lắm, chọn một cái thôi. Mà chọn cái đi làm tiền mặt thì tiền nó nhiều hơn và khỏi đóng thuế. Mà đằng nào tiền cũng có rồi, cho nên chị đồng ý cho anh. Thì khi chị đồng ý cho anh thì anh nói là anh cũng lưỡng lự, anh cũng không có đi về hưu, thì anh cũng vẫn đi làm như vậy. Bình thường, mọi chuyện rất là bình thường. Thì tiền anh cũng đem về như chị bình thường. Càng ngày càng xa cách vợ hơn, và anh có cái gì trầm tư đó. Cho đến một hôm thì chị nói rằng là tình cờ chị có một người bạn thì ở Việt Nam sang, thì cũng cho cái địa chỉ rằng là tao sang đây, tao ở nhà này nè. Cái nhà này cũng người rất là khá, anh chị bà con của cô ấy đó, anh chị bà con qua Mỹ nhiều năm rồi, giàu lắm, qua du lịch, tao ở nhà người này, đưa mày cái địa chỉ, mày tới mày chơi. Thì cái nhà đó là nằm một cái khu đồi, mà quý vị biết ở những cái tiểu bang mà người Việt Nam đông, ở Mỹ mà nhà trên đồi với nhà gần biển thì nó cực kỳ mắc, tại vì không khí trong sạch và trên đồi thì nó cao, cái view nó đẹp cho nên nó mắc lắm. Chứ phải Việt Nam mình mà lên núi ở, mà nghèo lên núi ở nhà khổ như hồi xưa đâu quý vị. Đó, thì chị nói rằng chị mới lái xe có cái địa chỉ. Thì ngày hôm đó đó là anh đi làm về, thì anh ghé một chỗ anh đi sửa, anh cũng làm phòng cho người ta, tối mới về. Thì chị đi làm về, ở nhà mình buồn, mới là cô bạn rủ lên nhà đó chơi, thì chị mới là bấm địa chỉ đi. Thì trên đường đi lên đồi, thì khu nhà đó, cái khu đó nó cũng có nhiều căn nhà, nhưng mà nhà giàu không. Thì chị lên nhà bạn, chị chơi gặp anh chị của người bạn cũng ngồi nói chuyện chơi, thì dắt vòng vòng ở ngoài. Thì khi mà chị đi ra ngoài đó, thì chị lại thấy chiếc xe của anh đậu ở trong một cái nhà ở cạnh bên đó. Thì chị nói, ồ chắc chồng mình làm bên đó. Thì chị mới điện cho anh. Chị hỏi là, ồ anh đang ở đâu? Thì chị muốn surprise anh mà. Thì anh nói là anh đang làm. Thì chị nói, ồ anh làm ở đâu? Thì chị nói làm cho một người khách ở dưới downtown. Thì chị nói, ủa mình đang trên đồi mà, sao nó lại làm cho ở dưới downtown? Chị nói, ồ vậy hả? Rồi chị bắt đầu hơi thấy trong lòng là chắc là ảnh giấu. Chị cũng mới trở ra nhìn chiếc xe lại nữa. Tại vì đứng nhìn thấy xe chồng mình, đúng là bản số xe chồng mình rồi. Thì chị không có nói gì hết. Và cái lúc đó thì cái tâm trạng chị nó hơi bất an. Thì chị trở vào nhà. Thì khi mà chị đứng ở cái phía, chị kể như là ở cái phía sau cái nhà ở Mỹ, nó có cái slide door, là cái cửa lớn để mở ra cái bắt giao. Chị nhìn thấy là ở trong cái nhà, căn nhà bên kia xa xa, thì một cái người đàn bà lớn tuổi và chồng chị thì ngồi cái ghế kế bên, là cái dạng như là hai người ngồi nói chuyện và ngồi rất là tình tứ. Và cái người đàn bà đó, hai cái chân đó bỏ vào cái ghế kế bên và gác cái đùi chồng chị. Thì chị nhìn thấy lúc đó là chị mất bình tĩnh. Có nghĩa rằng cái khoảng cách cái sân vườn nó cũng gần, mà chị ở trong nhà nhìn ra cửa sổ, chị diễn tả học nhiên. Thì chị lật đật là chị mất bình tĩnh và chị không dám nhìn nữa. Chị nói là chị ngu lắm Ngọc Nhi, chị không biết tại sao mà mất bình tĩnh. Thì chị lúng túng. Thì một hồi cách mấy phút sau thì chị mới bình tĩnh trở lại. Thì chị mới đi ra ngoài một cái khu vườn phía sau, bên kia là bạn chị đang chơi với lại gia đình của hai anh chị đó. Nếu chị đi vô kitchen, chị ra cái cửa sau là bởi vì chị tham quan cái nhà, thấy nhà đẹp đó. Chị tham quan, chị đi mình chị và người bạn đang đi lấy cái gì đó. Thì chị đỡ ra, thì chị mới hỏi hai cái vợ chồng đó là, ồ ở đây khu này nhà giàu không? Bà nói, ừ đúng rồi. Hai bên đó số là người Việt Nam hả? Thì bà nói rằng Mỹ có, nhưng mà căn cái bên là Việt Nam. Cái cô này, cổ bà này bà ghê lắm, bà có chồng. Chồng bà đó là bị tai biến mấy năm nay rồi. Thời gian gần đây bà có cái ông, bà bao cái ông đó làm vườn. Nhưng mà hình như bồ của bà thấy hai người cũng quấn quýt lắm. Rồi chị nói, ủa ông chồng của bà ở đâu? Thì nói là ông chồng của bà là cũng ở trong nhà, ở trong phòng không, mà tại vì ông bị tai biến, bây giờ là phải đỡ xuống xe lăn và không có ra ngoài nhiều nữa. Mà nhiều khi thấy bà đó với cái ông làm vườn này đó là cũng tình tứ, cũng hình như là bồ bả đó, nhưng mà bà giấu thôi. Nhà rồi cho nhà có ai nó không có ai chồng già ở, thôi con cái nó thành đạt hết trơn, nó đi tiểu bang khác nó ở. Thì chị lặng người và chị nói rằng thật sự ra là chị không tưởng tượng gì, chị im lặng và chị nói chị chóng mặt, chị muốn đi về. Thì chị lái về, thì bạn chị ở lại đó với hai chồng đó. Tại họ biết chồng chị là ai, tại vì cái cô bạn này là cô bạn cũ Việt Nam, cũng không có thân thích gì mấy, nhưng mà tại vì khi qua đây là nhờ bả chị là mời đến chơi, cũng gặp, cũng tôi biết ở đây có người thân ở đây vậy đó. Thì một cô bạn chơi nhưng mà không có biết mặt chồng chị, tại vì sau này là cô bạn này cũng lấy chồng rồi, ở xa ở Việt Nam không có liên lạc với nhau nhiều, cái là cũng không nhớ mặt đâu quý vị, chị nói như vậy. Thì quý vị biết không, chị đi về thì chị gọi cho anh trên đường chị về, và chính chị lái xe chị run tay hết. Chị đi về thì chị kêu anh về nhà gấp, em bị đau bụng chóng mặt, anh về gấp. Thì nhắn anh chút được không, nói không em không được khỏe, anh về liền. Thì thưa quý vị, khoảng nửa tiếng sau chồng chị về tới. Thì khi chồng chị về tới đó thì chị mới hỏi rằng là tại sao bữa nay anh làm trên đó. Chị mới nói chị thẳng và em gặp vậy. Thì lúc này chồng chị mới nói rằng như vậy là anh giấu em, không có gì hết đó, cái người đó lớn tuổi hơn anh nhiều, giống như một người chị thôi, mà tại bà hơi cởi mở thoải mái, người ta hiểu lầm. Anh nhận làm quản gia take care hết trong nhà đó suốt là mấy tháng nay rồi, gần một năm nay rồi, là họ trả lương tháng cho mình, anh không phải kiếm chỗ khác làm nữa, làm vườn sửa này kia đủ thứ hết trơn, chứ không có ý gì hết. Bà lớn hơn anh rất là nhiều, thì đừng có hiểu lầm, lớn hơn cả chục tuổi, lần 7-8 tuổi gì đó, đừng có hiểu lầm. Người Việt Nam ác mồm nói vậy đó, cái bà kia bà hiểu lầm thôi, chứ bà coi anh như em trai, nhiều khi anh làm mệt bà ra bà đưa ly nước rồi bà lau mồ hôi cho anh bình thường, chứ không có gì hết. Thì thưa quý vị, chỉ không tin nhưng mà không có bằng chứng, cho nên là em muốn đi gặp người đó, lần sau anh đi làm đi chung được không? Thì em nói vụ điên sao làm vậy, đàn bà ghen bậy bạ. Thì ổng giận dữ, và thưa quý vị, chị không có yên lòng. Cái ngày hôm sau đó thì chồng chị nhìn thấy là biết bất bình tĩnh, lúng túng liền. Cho nên chị nhắc quý vị là lúc này chị nói Ngọc Nhi là chồng chị là vẫn chưa giữ cái job kia, vẫn chưa bỏ cái job full time nha, vẫn còn giữ, đòi xin nghỉ hưu nhưng mà vẫn còn tiếp tục đi làm, từ từ tính ra cũng đang lưỡng lự đó quý vị. Thì chị nói là chị không có đi làm. Buổi sáng và chị lái xe lên đó, chị bấm chuông nhà người đàn bà đó, và người đàn bà đó ra thấy chị giật mình, cho nên em muốn nói chuyện với chị về vấn đề chồng em, thì bà buộc phải mở cửa vào. Người đàn bà lớn tuổi hơn chị, với chồng chị sang trọng, và khi vào thì chị ngồi xuống cho nó thẳng vấn đề, là bà ấy bình tĩnh và nói như vậy, là bà biết trước sau này em xảy ra. À, lúc đầu bà mướn là về quản gia thôi, nhưng mà bà nói thẳng luôn, chồng của chị đó là bị liệt mấy năm nay, chị rất là cô đơn, các con chị đó thì nó ở xa và nó là những người Mỹ con rồi, cũng không có gần gũi ba mẹ, vài tuần mới điện một lần, lâu thì thăm một lần đó. Bà ấy thích chồng chị và thiệt tình bà ấy rất cô đơn, chồng bà ấy bất lực, mà bà ấy thì về cái vấn đề kia thì bà ấy cũng cảm thấy cô đơn và cũng đòi hỏi muốn có một người an ủi chăm sóc. Bà ấy hiểu phụ nữ, nhưng mà cứ để cho ông chồng quyết định đi, và bà ấy cũng không có ngại gì hết trơn. Bà ấy là người dường như là sang Mỹ rất là nhiều năm rồi quý vị, chỉ nói là một người chúng ta sang Mỹ 40-50 năm ngay sau những năm đầu của giải phóng, lớn tuổi rồi. Thì chị về chị nói với chồng chị, thì chồng chị mới nói đó là thật sự rằng là hai người có quan hệ tình dục, chỉ là bà đòi cử chỉ âu yếm săn sóc, bà quá cô đơn. Chồng bà thì hồi xưa rất là gia trưởng, chồng bà là một người kỹ sư cao cấp của một cái hãng lớn và lương rất là cao, và họ đầu tư tiền, họ rất là giàu. Bà ấy cũng là một cái chuyên gia về sức khỏe cho quý vị nha, như nói vậy quý vị là hiểu rồi, và lương rất là cao, hai chồng giàu lắm, và các con thành đạt, cũng có con họ là ra bác sĩ. Và bây giờ bà ấy rất là cô đơn mấy mươi năm, ông chồng đó giàu giỏi nhưng mà cực kỳ gia trưởng và lạnh lùng, bà ấy cực kỳ cô đơn. Bây giờ ông bệnh ông lại càng khó hơn, ở mình như vậy không nỡ đưa chồng vào nursing home, phải săn sóc, có mướn người ta tới một ngày mấy tiếng tắm rửa lau chùi, còn lúc ăn thì bà lo, nhưng mà bà cảm thấy rằng là bà quá cô đơn, bà cần một cái sự vỗ về an ủi âu yếm, chứ không muốn quan hệ tình dục, tại bà lớn tuổi rồi. Lớn chồng chị 8 tuổi, là bà khoảng 68, 65, 67 gì đó, cũng khoảng thời gian đó, dự đoán vậy thôi. Thì bây giờ là cần như vậy, thì anh đâu có gì đâu, anh không có bậy bạ, chỉ cần là cho bà sự an ủi. Thì thay vì bây giờ anh đi làm thì anh vất vả, thì bây giờ làm cho nhiều người thì anh làm cho một người, cũng quản gia, cũng săn sóc, thì một tháng bà cho nhiêu tiền đó, thì em cứ mắt nhắm mắt mở đi, thì chị không chịu cho đòi ly dị. Thì anh không chịu ly dị, chồng chị dứt khoát không ly dị và năn nỉ, nhưng mà vẫn yêu cầu chị thỏa thuận về cái vấn đề với bà này. Chị cảm thấy chị ghê tởm. Bây giờ đó chị còn thương chồng, chị không muốn chị vợ chồng sống ổn định hạnh phúc, mà thương chồng, mà chấp nhận cái điều kiện chồng mình là một người trai bao cho bà đó, dù rằng chồng nó không quan hệ, thì làm sao chị không tin không quan hệ được. Thực sự ra không phải là không tin. Người đàn bà khi mà yêu ai, thương ai rồi thì tự cái tâm lý hiến dâng sẽ xảy ra. Dù rằng lớn tuổi, không có hiến dâng như cái người trẻ, nhưng mà vẫn có hiến dâng, vẫn muốn quan hệ chứ làm sao không tin. Nhưng mà chồng chị cứ khăng khăng thiệt là chối. Và anh nói rằng bây giờ đó là, đây là một cái sự giống như là anh thương hại bà này. Và làm vườn, một công việc bình thường, chỉ ngoại trừ những cử chỉ đụng chạm, săn sóc âu yếm bà, như bà cần mua cái bà thiếu và anh ông nào cũng bán cái đó thôi, chứ không có gì hết. Thì chị cảm thấy chị ghê tởm và chị giấu con chị không muốn nói với con chị. Chị không muốn nói với ai hết. Ôm cái nỗi đau tức uất ức này, và chồng chị vẫn đi đó, và chị không muốn đánh ghen rầm rầm lên, mà bây giờ chị kêu chồng chị á, chở chị theo, chồng chị không chở. Mà nói chuyện với bà đó thì bà không bắt điện thoại nữa, bà nói là chuyện cho chồng tự giải quyết. Bà mướn chồng chị làm việc thì làm việc thôi. Đó, và nếu mà chị cứ tiếp tục chị gọi về thì bà sẽ nói rằng chị là harass bà, có nghĩa là làm phiền bà với luật pháp Hoa Kỳ đó. Và chị đã không muốn gọi cho bà nữa. Và bây giờ thì chồng chị vẫn như vậy. Đỉnh điểm á là chị biết là có quan hệ, tại vì cái mùi nước hoa rồi có nhiều khi ảnh về ảnh mệt mỏi và ảnh chỉ nhìn chị biết. Thì thưa quý vị, gần đây đó chị nói chị ly thân. Chị không chấp nhận chồng chị về và chị không muốn sống như vậy nữa. Vậy không ly dị thì ly thân. Cái điều oái oăm á là chồng chị chấp nhận ly thân và không có về nhà nữa. Chị không cho về thì không về, ở trên nhà bà đó. Sáng cũng đi làm hãng như vậy rồi về nhà chăm sóc như bà ở hẳn bên đó luôn. Thế bây giờ chị không biết phải làm sao. Thì chị buộc lòng, chị mới nói thiệt với người bạn. Và cái người bạn là anh chị ở cái nhà kế bên, cũng lớn tuổi rồi. Thì ngồi xuống nói chuyện với anh chị đó rằng cái bà này đó là thật sự là hồi nào giờ bà rất là đàng hoàng. Hai bên nói không có chơi với nhau. Nhưng mà mấy năm gần đây, từ cái lúc mà chồng bà bị như vậy rồi đó, thì họ cũng nói cho hay là chồng bà cần trưa quá mức, bà cũng hắn cũng hiền từ, đối xử cũng quý mến, nhưng mà thấy quen với cái ông này á thì họ cũng ngạc nhiên mà không nghĩ là chồng chị này. Nó tóm lại là chị rất là bức xúc mà chồng chị lên đó ở hẳn. Thì bây giờ ảnh nói rằng tại vì em muốn ly thân, anh ở đây anh không có gì hết, em không tin anh. Bây giờ ở lên nó ngủ rồi sao đó. Thì bây giờ thưa quý vị, ba người nói chuyện với nhau, anh ấy về nhà, nói anh ấy sẽ về nhà với điều kiện là chị chấp nhận cho anh ấy là tới luôn làm việc, mỗi tối nó sẽ về nhà, không có đi như vậy nữa. À, mỗi tối anh ấy sẽ về nhà, anh không có gì hết, ở lại ngủ là tại vì tức chị ở lại ngủ thôi. Thì bây giờ cái ý của anh ấy á, là hãy để chị cho cái bà đó thuê chồng ban ngày đi làm về ở với bà mấy tiếng, tới là vị trí vợ. Mỗi tháng như vậy là bà giống như bà mướn làm giường, hồi xưa giờ tháng bà muốn đổ 5 ngàn là 4-5 ngàn trả tiền mặt 100%. Chị thì hãy mắt nhắm mắt mở. Thì chị nói với Ngọc Nhi là như vậy, không muốn mất chồng, thương chồng tính hù ly thân cho chồng sợ, ai về chồng cũng có sợ. Chị không biết là cái đồng tiền mạnh hơn hay là cái người đàn bà đó mạnh hơn, mà cái ông chồng của bà này thì nghe nói là nặng, bây giờ nằm cũng như là có thể là một vài năm nữa cũng mất. Thì chị sợ rằng khi ông này mất thì bà này bám mê chồng chị, và chồng chị vì tiền, bà này quá giàu, sẽ nhào vô. Chị không biết có nên nói với con không. Vậy bây giờ cảm giác mà chị không có can đảm ly dị, bởi vì chị thương chồng, chồng chị rất là đàng hoàng, rất là tốt, rất là lo gia đình, và gia đình hai dòng sống yên ả hạnh phúc. Tự nhiên giờ nó xảy ra và cái người đàn bà này lại thua chị hoàn toàn mọi thứ. Cái đồng tiền nó quan trọng như vậy sao? Ngoài cái tiền ra là cái gì khác? Thì biết nó rằng có nhiều người phụ nữ tiền hay là giàu có nó quan trọng, quan trọng là bà chiều chuộng chồng chị hay là có một cái gì đó mà hơn chị thì Ngọc Nhi không có biết được. Nhưng mà chị phải mạnh mẽ lên là cho ông lựa chọn. Thì nó rằng bây giờ là ông lựa chọn rằng không ly dị nhưng mà không bỏ bà đó. Và chị đó thì mắt nhắm mắt mở cho ổng, một ngày ổng lên đó vài tiếng thôi để an ủi bà, rồi ổng vẫn về nhà ngủ với vợ. Bà nó bắt chấp nhận như vậy, chỉ cần ổng ghé mỗi ngày như vậy thôi. Còn nếu mà cắt đứt cái mà theo rình rập như vậy thì ổng không chấp nhận. Đây là một cái điều kiện vô cùng vô lý quý vị, tại vì ổng cứ khăng khăng là ổng không có quan hệ thể xác. Bà vợ nghĩ là nghĩ sai và nghĩ quan cho ổng. Ông không có thể xác, không có gì phải rút lui, không có gì sợ hết. Và bà kia cũng khăng khăng là không có thể xác, chỉ là một cái tình cảm cho bà cái sự an ủi tuổi già thôi. Thì nó là khó tin. Thì chị hỏi như vậy nè, vậy thì bây giờ chị không biết làm sao. Ly dị thì phải nói cho các con biết cái lý do, và chị sĩ diện với là bên nội, bên ngoài, với bạn bè xung quanh. Phụ nữ mình chết vì cái sĩ diện đó quý vị. Còn để như vậy thì ôm cái nỗi đau của ức mỗi ngày. Thì chị phải làm sao? Chị không muốn ly dị, em biết nó dám ly thì chịu đựng, mà chịu đựng không nổi, chị không biết phải làm sao. Mong quý vị cho chị một cái động lực nào mạnh mẽ. Và chị hỏi vậy nè, liệu chồng chị nói là hai người đó không có quan hệ tình dục có phải như vậy không, hay là chỉ là những cái lời biện hộ thôi? Một người phụ nữ là 67-68 tuổi rồi, chắc đâu có còn quan hệ. Chị cứ nghĩ trong đầu chị là 67-68 tuổi vấn đề quan hệ là không còn đâu, họ cần cái tinh thần thôi. Có phải đúng như lời chồng chị nói không? Mà nếu đúng như là chồng chị nói thì coi như là ổng an ủi một người lớn tuổi để mà cũng đi làm, cũng làm việc cho người ta, nhưng mà để an ủi như vậy thì có quá đáng lắm không? Cho chị biết là cái nào đúng, cái nào sai. Chị đang bị rối. Nữa thì không tin chồng, nữa thì nghĩ cái cô kia 68 tuổi, 67-68 rồi, thì khoảng từ 60 mấy đó quý vị, thì tại vì nó chỉ cỡ Ngọc Nhi mà, thì cái người kia lớn hơn 8 tuổi, Ngọc Nhi đoán cỡ tuổi đó thôi, thì cái vấn đề kia có còn không? Thành ra nhưng mà chị nhìn thấy ở ngoài là người phụ nữ khỏe mạnh, lớn tuổi nha, nhưng mà khỏe mạnh sang trọng, thì chị nói rằng là thật sự chị rất là hoang mang. Bây giờ chị phải làm sao? Và có lý do có thể nào mà họ là những người mà là trong sạch không? Chồng chị yêu thương an ủi chỉ là bên ngoài thôi, chứ không có quan hệ. Anh khăng khăng là không có quan hệ, quá già lắm rồi, không có quan hệ, mà ông cũng có sức khỏe để quan hệ nữa, đừng có ghen làm bậy, đó là ông khẳng định. Thì ông muốn rằng hai người phụ nữ là hai người bạn, nhưng mà đừng có ra mặt với nhau để cho ông giúp đỡ bà này, và cũng có tiền lương gia đình. Thì xin quý vị cho một cái lời khuyên, và mới thấy câu chuyện này là nó không, ông thì không tin là ông có quan hệ. Nhưng mà Ngọc Nhi cũng nói thẳng với chị Nhi không tin, nhưng mà vẫn mong rằng là quý vị đó là số đông sáng suốt hơn, và có những quý vị nghĩ rằng là 67, 68 tuổi hay là người phụ nữ không có đòi hỏi nữa rồi, chỉ cần cái tình cảm, sự an ủi thôi, mà chị quá muốn làm ầm lên. Bỏ thì không nở, mà ở thì mình đau là như vậy đó quý vị. Cho chị thấy cái sự thật giùm Ngọc Nhi, và chị cũng muốn là quý vị cho chị cái câu trả lời là chị phải làm sao. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và xin nhắc lại, có những câu chuyện người trong cuộc không giải quyết được bởi vì tình cảm và lý trí đánh lộn nhau. Quý vị đừng trách, chị cũng vậy còn hỏi. Chính là chị cũng nói là chị như vậy trơ trơ vậy mà còn hỏi cái gì trời. Một là chấp nhận hay là ly dị, nhưng mà chị vẫn muốn hỏi là bởi vì sao? Có những con người đó, những người bạn, những người chị, những người anh, lý trí không kháng nổi tình cảm. Và người ta bị hai cái đó đánh lộn với nhau làm người ta rất là mệt mỏi quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tin tưởng, yêu thương và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.